Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485 nghịch hồn. Người đọc tự chế video. Muốn thêm càng. Bổ thuyết minh. Đây là thêm càng. Các ngươi có phải hay không được một loại tên là cần thiết xử lý Tần Ngư. Bệnh. Kiều Kiều mặt vô biểu tình hỏi. Thiên giới chi đại năng giả. Mỗi vị thần đều là mỗi cái vị diện vô số kỷ nguyên chung từ vô số sinh linh biến tử linh chung trổ hết tài năng tồn tại. Cường giả chi lộ, không phải người nào đều có thể đi. Huống chi nàng từ địa ngục mà đến, hoặc là đi thiên môn chi lộ, hoặc là hướng địa ngục tiếp tục luân hồi. Từ địa ngục mà đến, hoặc là đi thiên môn chi lộ, hoặc là hướng địa ngục tiếp tục luân hồi. Đây là tàn khốc nhất hiện thực. Cũng không phải Hoàng Kim Vách Tường lần đầu tiên nói cho Kiều Kiều. Đã là đối Tần Ngư coi trọng. Cũng là vì Tần Ngư bản thân chúng cử Hoàng Kim phòng con đường có hạn chế. Lần đầu tiên, Kiều Kiều minh bạch, đã hiểu Tần Ngư gian nan. Lần thứ hai, Kiều Kiều càng sâu tầng độ minh bạch, đã hiểu Tần Ngư không có đường lui. Vậy không lùi, nhưng làm ra lựa chọn. Làm, ta là nàng khế ước đồng bạn đúng không? Từ các ngươi quy tắc tới nói, ta là có thể thế nàng làm lựa chọn. Như vậy, ta hiện tại muốn ngươi làm hai việc. Một, tẩy tủy có hiệu lực. Nhị, lục mang loại nhập. Kiều Kiều đem Tần Ngư phóng hảo. Đứng lên, hai móng vuốt chống nạnh. Thực hung đến giống giận. Ngươi cái phá tường, có nghe hay không? Ta làm ngươi làm theo. Nhanh lên, thực hảo. Thiên thần chi tử uy nghiêm ra tới. Năm đó hắn cũng là như vậy đứng ở thiên giới thần điện thượng chống nạnh tức giận mắng thiên thần. Mắng thiên thần máu chó phun đầu. Mắng đến đầy trời tiên thần đều vẻ mặt thái sắc. Hận không thể ngay tại chỗ hoa vì bụi bặm biến mất. Khi đó khí phách phong hoa. Lúc này như cũ như thế. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc hạ. Hồi, hảo, một chữ hảo. Tiếp theo một lần trung đẳng tẩy tủy tới. Mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái linh trí. Người thường là nhìn không tới. Nó chân thật tồn tại. Rồi lại giống như không thuộc về cái này thời không. Đây là rất thâm ảo không gian quy tắc. Không quan trọng. Quan trọng là Tần Ngư như cũ ở bệnh biến. Thân thể huyết nhục ở một tầng tầng thối giữa vặn vẹo. Phảng phất ở biến thành tang thi. Nhưng tẩy tủy năng lực lại không ngừng ở lột tẩy ô trọc. Tương đương vẫn luôn bệnh biến vẫn luôn lột xác. Nhưng mà, bệnh biến tốc độ cao hơn lột xác. Không có biện pháp, Kiều Kiều cắn môi dưới. Nói cho chính mình, không quan hệ, còn có là cao đẳng tẩy tủy. Cao đẳng tẩy tủy là cao đẳng thiên tuyển giả cũng cảm thấy xa xỉ tẩy tủy năng lực. Một lần 200 tinh đâu? Tiến vào cao đẳng tẩy tủy trì trước. Hoàng Kim Vách Tường hỏi Kiều Kiều. Tố Tiết Tiên Trí, Diễm Linh Trí. Bích Thủy Hoàng Trí, ngươi tuyển cái nào? Nếu làm Tần Ngư chính mình tới tuyển, khẳng định là hai mắt một bôi đen. Nhưng Kiều Kiều tầm mắt có. Đối này ba loại ở tu chân giới đều số một cao đẳng tẩy tủy trì đều thập phần quen thuộc. Bởi vậy lập tức lựa chọn. Lần đầu tiên Diễm Linh Trí, lần thứ hai Tố Tiết Tiên Trí, cuối cùng mới là Bích Thủy Hoàng Trí. Diễm hỏa nướng nướng sát trùng. Thuần tịnh tiên tuyết xương giá, bích mang hoàng linh sinh cơ. Không tồi, này xem như đối Kiều Kiều sức phán đoán tán thành. Sau đó, Tần Ngư bị nướng, lại bị xương giá. Cuối cùng bỏ vào hoàn toàn bích lục trong ao tương đương, nói thật. Lúc này Kiều Kiều đã không dám nhìn thân thể của nàng. Lại cháy đen lại kết đông lạnh, như là thịt kho tàu sau bỏ vào tủ lạnh tốc đông lạnh gà tây. Che lại mắt, Kiều Kiều làm cuối cùng một cái quyết định. Mau phóng lục mang, ân. Hoàng Kim Vách Tường đại khái là bị Kiều Kiều vương bát chi khí cấp chấn trụ. Rất là phối hợp, lục mang vốn dĩ liền ở Tần Ngư cất giữ đan điền. Bởi vì Tần Ngư không tu luyện, này đan điền cùng nàng không quan hệ. Nàng căn bản khống chế không được. Nhưng Hoàng Kim phòng có thể. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Glio Studio, bất quá không cần phóng, cũng không cần lấy ra, chỉ cần giải phong là được. Một giải phong, Lục Mang liền có thể loại. Kiều Kiều lúc này bỗng nhiên nhớ tới. Nàng đem 5 khối tức nhưỡng đều đặt ở đan điền. Người muốn đem Lục Mang cũng phóng mặt trên loại Nga. Nàng nhưng thật ra thông minh. Tức nhưỡng là tần ngư lớn nhất át chủ bài. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh hệ hạt giống. Nó đều là đỉnh cấp tiêu xứng. Khó trách sẽ tuyển Lục Mang. Dã tâm không nhỏ. Đáng tiếc. Nàng sợ là đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vừa đến thế giới này liền trúng virus. Lục Mang là một viên 6 lăng chân thúy ngọc tiểu hạt giống. Ngón út lớn nhỏ, giải phong hậu liền tự nhiên mà vậy tỏa sáng sinh cơ. Cắm rễ nhập tức nhưỡng, bộ rễ lại thông qua tức nhưỡng đâm vào đan điền. Liền như vậy một chút, tần ngư cả người đều cuộn tròn đi lên. So bệnh biến trạng thái càng kịch liệt. Kiều Kiều luống cuống, bệnh biến tăng lên, lấy Lục Mang khả năng. Kẻ hèn bệnh biến tính cái gì? Người sau cắm rễ với sinh linh thân thể gen biến hóa. Từ sinh biến chết, mà Lục Mang lại là mạnh mẽ tăng lên gen giai tầng. Hai người khái niệm nhất trí, quy cách lại là trên trời dưới đất chi phân. Xét đến cùng, từ người biến tang thi, hoạt tử nhân, từ người dẫn Lục Mang, nói hủy diệt chi. Đây là tần ngư không biết tự lượng sức mình đại giới. Kiều Kiều trầm mặc hạ, chợt nói, người trong miệng khinh thường tiểu ngư, luôn tổn hại nàng. Nhưng ta biết các ngươi sớm đã đem nàng liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kỳ thật ngươi thực xem trọng, đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Kiều Kiều mặc kệ hắn, lầm bầm lầu bầu, ngươi này phá vách tường đều xem trọng. Ta cùng tiểu ngư là người một nhà, ta đương nhiên càng xem trọng. Ngươi xem đi, tiểu ngư nhất định có thể cố nhịn qua, nếu chịu không nổi đi đâu. Dựa, ngươi có thể nói điểm dễ nghe sao? Kiều Kiều bĩu môi, nói, cá chép lộn mình rất không đứng dậy nhảy không đến Long Môn không quan hệ. Còn có một mảnh hải, nàng có thể ở trong biển biến thành thật lớn cá voi. Hoàng Kim vách tường không nói chuyện, Kiều Kiều cũng không nói chuyện nữa. Chỉ nghe được tần ngư ở linh trì đau đến không ngừng lột ra lột huyết nhục phát ra thanh âm. Ao vốn là bích lục sắc, hiện tại khen ngược, máu đen không ngừng chảy ra, lại không ngừng bị tinh lọc. Lục Mang bộ rễ đã quấn quanh toàn bộ đan điền, tiếp tục hướng nội, chiếm cứ toàn bộ bụng, không ngừng xâm nhập trong cơ thể sở hữu khí quan. Ngũ tạng lục phủ, không có một cái may mắn thoát khỏi. Này không thua gì một hồi khủng bố khổ hình, đau đớn áp đảo gen bệnh biến. Hơn nữa, Hoàng Kim vách tường đề cập Lục Mang cùng gen bệnh biến thuộc về một cái khái niệm. Nhưng quy cách bất đồng. Bất đồng địa phương không chỉ có ở chỗ giai tầng khác biệt. Càng ở chỗ, Lục Mang là một loại thân thể cùng linh hồn đều cần thiết phù hợp siêu năng. Câu mang này tư ngự nãi truyền tự tiên thần, là tiên thần mới có năng lực. Chính là tu chân giới bên trong cường giả cũng vô pháp chạm đến câu mang năng lực. Này dưới chướng trực hệ Lục Mang tuy rằng hơi hạ thấp cách điệu, cũng lướt qua một ít tiên thần thần thông, nhưng trên cơ bản còn xa xa cao hơn nhân tộc phẩm giai quy cách. Muốn nắm giữ nó, trước hết cần đem gen đề cao đến tương ứng trình tự. Nhưng tần ngư gen ngay từ đầu chính là nhất cơ sở. Người thường bình thường đến không thể lại bình thường người. Cùng những cái đó được trời ưu ái đặc thù huyết thống thiên tuyển giả không đến so. Nàng dựa vào cái gì nghịch thiên, trở thành có được nắm giữ tiên thần siêu năng người. Tức nhưỡng chỉ có thể là trợ lực. Dựa vào cái gì đâu? Nếu Kiều Kiều kiên định bất di là bởi vì tình cảm, như vậy Hoàng Kim Phòng liền thật sự xem trọng nàng. Nếu không xem trọng, kia này hết thảy chính là chân chính mạt sát, cùng với tin tưởng Hoàng Kim Phòng cố ý mạt sát một người bình thường, không bằng tin tưởng nó xem trọng nàng. Xa xôi không gian, rộng lớn thế giới, trống rỗng, trắng xóa một mảnh, như vậy xa xôi, như vậy không chân thật, tựa hồ ít ỏi truyền ra một tiếng thở dài. Huyết thống là nguyên tội, độc linh hồn cầu lấy cao quý, muốn nghịch thiên, trước nghịch hồn. Cầu cầu a, cầu cầu, ta chung quy kỹ cao một bậc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.